Cả đời chỉ yêu em, chương 835, tin tưởng, góc truyện audio.com, đội trưởng, tại anh không hề trả lời những vấn đề trước, chị dâu tôi sẽ không động. Tần Chiết đã bình tĩnh lại, tiếng nói bên trong đều là bình tĩnh. Tần Chiết là bị người mà mình tín nhiệm nhất bán đi, cho nên không còn tín nhiệm bất luận người nào cũng hợp tình hợp lý. Em nghe lời đi vào, Phó Kiến Văn giảm thấp tiếng nói xuống, em ở nơi này sẽ chỉ làm anh vướng tay vướng chân. Tần Chiết sẽ không làm thương tổn anh. Em yên tâm, Tố Tâm lắc đầu, cô không yên lòng, ngàn vạn lần không yên lòng, vừa vặn cho rằng Phó Kiến Văn xảy ra chuyện, trái tim vừa mới được buông xuống, hiện tại lại có người dùng súng chỉ vào Phó Kiến Văn, tâm tư của Tố Tâm lại treo ở cuống họng. Tố Tâm cắn chặt răng nhìn về phía Tần Chiết, sở dĩ Kiến Văn cùng tôi xuất hiện ở đây, còn dẫn theo con của chúng tôi tới chơi, Dubai nơi này là tôi chọn, bởi vì con trai của chúng tôi muốn đi aquarium. Nơi này là biệt thự của bạn Kiến Văn không có sai. Nếu như anh không yên lòng vào ở thì hiện tại có thể đi. Bị người khác bán đi một lần liền mất đi năng lực tin tưởng những người khác, loại người như anh. Cho dù lần này Kiến Văn có cứu anh, lần sau anh còn có thể sẽ đáng chết bởi vì không tin tưởng người khác. Tần Chiết mắt lạnh đảo qua Tố Tâm, chỉ hỏi Phó Kiến Văn. Đội trưởng, Tần Chiết, Tố Tâm không biết ở chỗ nào có dũng khí lớn như vậy, cô lớn tiếng gọi tên Tần Chiết, lúc trước ở Iraq tôi từng rất bội phục anh. Nhưng bây giờ, tôi coi thường anh là kẻ nhu nhược, ngay cả sự tin tưởng đối với một người đã từng đồng sinh cộng tử cùng anh còn không có. Anh xác định một mình anh có thể sống mà đi ra khỏi Dubai. Tần Chiết bị lời nói của Tố Tâm làm cho sắc mặt khó coi. Anh ta là muốn tin tưởng Phó Kiến Văn, nhưng khi chiếc xe ngừng ở biệt thự Jewel Front sang trọng, anh ta liền dao động. Anh ta từng nghĩ, cho dù là chết ở trong tay Phó Kiến Văn, anh ta cũng nhận. Nhưng vừa xuống xe anh ta vẫn là rút súng ra. Tố Tố, đi vào trước, Phó Kiến Văn dùng thân thể chống đỡ Tố Tân, từng bước lùi về phía sau bậc thang để che chở Tố Tâm vào cửa. Tố Tâm bị Phó Kiến Văn ép chỉ có thể lui phía sau, cô dùng sức nắm lấy cánh tay của Phó Kiến Văn. Tần Chiết cắn răng, viền mắt đỏ lợi hại, nội tâm giao chiến mãnh liệt, sau đó rốt cục vẫn là thu khẩu súng về. Tố Tâm nói một câu đúng rồi, một mình anh ta. Sợ là sẽ không có cách nào sống sót rời khỏi Dubai. Lúc anh ta ở trong tiểu đội thủy quỷ, đội trưởng Phó Kiến Văn đặc biệt quan tâm tới một tên tiểu tử mới ra đời như anh ta, đó là chiến trường súng thật đạn thật. Phó Kiến Văn đã cứu anh ta bao nhiêu lần, nhiều đến ngay cả anh ta cũng không nhớ rõ. Bây giờ anh ta rõ ràng bởi vì hoài nghi, mà lại lấy súng nhắm ngay vào Phó Kiến Văn. Cách chương.